Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 299, cây còn chưa đổ mà người đã muốn tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 299, cây còn chưa đổ mà người đã muốn tan. Sau khi nhìn thấy bức ảnh này, Tôn Khả hoảng sợ đứng lên, vội vàng chạy vào văn phòng, chạy đến bên cạnh Bùi Kỳ, nhanh chóng nói, Chủ tịch Bùi, giá cổ phiếu của công ty chúng ta đột nhiên giảm mạnh. Hẳn là cổ đông đã bắn đi rất nhiều cổ phiếu. Tôn Khả đưa cho Bùi Kỳ xem biểu đồ giá cổ phiếu. Sau khi Bùi Kỳ nhìn vào đó, lông mày của cô ấy như một chiếc dây xích, và đôi mắt đầy lửa. Tôn Khả hoảng sợ nói, Chủ tịch Bùi, chúng ta phải làm sao? Vốn dĩ tình hình, Hoa Tương Dung, bây giờ đã khiến một số người hoảng sợ. Nhưng nếu các cổ đông lại bán cổ phiếu nữa, tình hình thậm chí sẽ còn tồi tệ hơn. Bùi Kỳ nghiêm nghị nói, tôi đã nắm được tình hình. Cô đi ra ngoài trước đi. Tôn Khả sững sờ, lúc này lại bảo cô nên đi ra ngoài. Không làm điều gì đó sao? Phải chăng Bùi Kỳ đã bất lực trước sự uy hiếp của Beauty? Tôn Khả nhất thời cũng không biết nên an ủi như thế nào. Lẳng lặng đi tới sofa nói với Hạ An Nhiên. Cô Hạ, cô hãy giúp tôi an ủi Chủ tịch Bùi một chút. Tôn Khả biết rằng Hạ An Nhiên và Bùi Kỳ là bạn tốt của nhau. Bây giờ chỉ có Hạ An Nhiên mới có thể giúp an ủi. Chủ tịch Bùi tâm trạng đang rất tệ. Sau khi Tôn Khả rời khỏi văn phòng, sắc mặt của Bùi Kỳ rất xấu và âm trầm. Cây của tôi còn chưa đổ, mà người đã muốn tàn mát. Bùi Kỳ lấy điện thoại di động ra và tìm nhóm cổ đông, Hoa Tương Dung. Trong nhóm này, tính cả Bùi Kỳ tổng cộng chỉ có 6 thành viên. Khi Hoa Tương Dung được thành lập, mặc dù cô ấy đầu tư rất nhiều tiền nhưng một số người có quan hệ tốt với cô ấy cũng muốn mua cổ phần. Tất cả các cổ phiếu ban đầu được đưa ra với giá cả hữu nghị. Sau đó, Hoa Tương Dung ra mắt công chúng và trở thành một công ty thẩm mỹ hàng đầu trong ngành. Điều này thực sự làm nên một cơ hội lớn cho họ. Nhưng giờ Bùi Kỳ không ngờ. Bùi Kỳ, ai trong số các người gần đây thiếu tiền? Tại sao tôi không biết? Không lâu sau khi tin nhắn của Bùi Kỳ được gửi đi, điện thoại đã đổ chuông. Qua điện thoại, một người phụ nữ bất lực nói. Xin lỗi, tôi thấy một hòn đảo. Nghĩ rằng chúng ta sẽ đi nghỉ cùng nhau trong tương lai. Vì vậy tôi đã bán cổ phần và mua lại hòn đảo. Bùi Kỳ cười khúc khích. Thật sao? Vậy thì tương lai tôi sẽ đến hòn đảo của cô. Vui vẻ vui chơi một chút. Vâng, cô được chào đón bất cứ lúc nào. Sau khi cuộc gọi này được dập máy, một cuộc gọi khác đến. Luận điệu cũng gần giống như vậy. Bởi vì có một số việc đột xuất, đặc biệt là thiếu tiền, cho nên họ mới bán cổ phần của Hoa Tương Dung. Hơn nữa, sau khi những người này gọi điện cho Bùi Kỳ, bọn họ đã lặng lẽ rời khỏi nhóm. Ban đầu có 6 người, nhưng bây giờ chỉ còn 3 người. Nhìn hai thành viên còn lại, Bùi Kỳ thực sự chua xót trong lòng. Vốn nghĩ rằng 6 người họ là bạn tốt của nhau, nhưng họ đã bỏ đi khi có chuyện xảy ra. Thật sự là khi gặp chuyện lớn mới có thể nhìn thấy rõ ràng bên cạnh mình rốt cuộc là người hay ma. Lúc này, hai người còn lại trong nhóm cũng xuất hiện. Phương Nhiêu, Baby, đừng tức giận, còn có chúng tôi. Lệ Phượng Kiều, bọn họ đã bán đi bao nhiêu cổ phần, chị sẽ bù đắp cho em. Sau khi Bùi Kỳ xem tin nhắn, tâm trạng cay đắng của cô ấy có chút ấm áp ngay lập tức. Ít nhất bây giờ cô ấy vẫn còn hai người bạn bên cạnh Bùi Kỳ, bọn họ sẽ phải hối hận. Ngay khi Bùi Kỳ gõ dòng chữ này với tâm trạng đầy phẫn nộ, Hạ Ấn Nhiên, người đang ngồi trên ghế sofa, đột nhiên nhàn nhạt phát ra âm thanh. Beauty cũng lợi hại thật. Liên tục là từ khóa được tìm kiếm hàng đầu. Bùi Kỳ nhìn thoáng qua vẻ mặt tức giận Bọn họ rốt cuộc là không tiếc tiền để mua lượt tìm kiếm hàng đầu. Cách chương.